Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 768, Đông Vương nhập chủ Thái Dương Tinh. Kể từ đó, đây không phải là kiếm bộn sao? Một cái ngọc tỷ nơi tay, liền tương đương với được hai phần chỗ tốt. Cái này ai có thể không kích động? Nếu không phải không làm rõ ràng được tình trạng, đám người đã sớm cùng nhau tiến lên. Tiến đến tranh đoạt ngọc tỷ, tại bình thường nhân tộc trong mắt, Đại La Đạo Tôn cũng đã là đỉnh phong. Nhân hoàng vị trí cách bọn họ quá mức xa xôi, cho nên, ánh mắt của bọn hắn một mực đặt ở ngọc tỷ phía trên. Nhưng đối với một số người khác nói, Đại La Đạo Tôn xa xa không cách nào thỏa mãn dã tâm của bọn hắn. Bọn họ nghĩ muốn càng nhiều. Vì vậy, bọn họ đem ánh mắt ngắm tại nhân hoàng vị trí bên trên. Nhân hoàng, thiên địa cấp cao nhất nghiệp vị, cũng chỉ có dạng này vị trí, mới có thể xứng với các thần thân phận, chuyển thế vào nhân tộc Hồng Vân Lão Tổ, cùng Đông Vương Công nghĩ như thế đến, nhất là Đông Vương Công, thần đối với nhân hoàng vị trí có thể nói là nhất định phải được, bởi vì, thần đã không thể thất bại nữa lời nói, thần liền cái gì cũng không có, không, hiện tại thần, liền đã cái gì cũng không có. Liền thân phận của mình. Đều bị người khác thay thế. Trở thành nhân hoàng. Là Đông Vương Công duy nhất xoay người cơ hội. Thành. Thần chính là vô thượng nhân hoàng. Có thể bằng này đoạt lại thân phận của mình. Thất bại. Thần liền thật vạn kiếp bất phục. Không có gì cả Đông Vương Công. Sẽ tại trận này tranh đoạt nhân hoàng chiến đấu bên trong. Ra sức đánh cược một lần. Thần đã không có gì tốt mất đi. Chân chính có thể làm được liều lĩnh. Cùng Đông Vương Công so sánh. Hồng Vân Lão Tổ biểu hiện liền lạnh nhạt nhiều. Bởi vì, thần không có sợ hãi. Là trả lại nhân quả. Tây Phương Nhị Thánh nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đem thần đẩy lên nhân hoàng vị trí. Mà lại, coi như thất bại cũng không có gì. Thần còn có hồng mông tử khí. Chỉ cần cơ duyên đến. Thần liền có thể lập địa thành thánh. Thánh nhân thần không thể so nhân hoàng thơm không? Mặc dù, Hồng Vân Lão Tổ cũng không biết thần thành thánh cơ duyên đến tột cùng là cái gì chính là. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng thần biểu hiện không có áp lực chút nào. Thần thế nhưng là có thánh vị đặt cơ sở người. Thần cùng người khác không giống. Thần thành ngọc tỷ ra. Người có duyên đều có thể có được. Mờ mịt tiếng nói từ Phong Tử Thần trong miệng truyền ra. Rõ rệt rơi vào mỗi một cái sinh linh trong tai. Nháy mắt, đám người xôi trào, nhao nhao thi triển thần thông. Hướng nổi giữa không trung ngọc tỷ chộp tới. Oanh, oanh, oanh. Kinh khủng thần uy từ ngọc tỷ trên thân tỏa ra. Đem vọt tới thần thông toàn bộ đánh nát. Sau đó, liền gặp ngọc tỷ thu liễm lại trên người gợn sóng. Hóa thành từng đạo ánh sáng lấp lánh, hướng về phương xa độn đi. Truy, đám người thấy thế, cũng là đi theo hóa thành độn quang, hướng biến mất ngọc tỷ đuổi theo. Cùng lúc đó, Phong Tử Thần bỗng nhiên buông ra cấm chỉ. Cái kia tin tức liên quan tới thiên ngoại tà ma, một nháy mắt liền tràn ngập tại mọi người trong óc, khiến cho bọn họ nhìn thấy, giấu ở trong nhân tộc thiên ngoại tà ma. Đến tột cùng đều là những người nào? Một đoạn thời khắc, một vị ngay tại truy đuổi ngọc tỷ đi thân ảnh, bỗng nhiên phát hiện, tại bên cạnh hắn, một vị đạo hữu trên thân, đột nhiên lượn lờ ra tầng tầng huyết quang. Thiên ngoại tà ma, tại trải qua ban sơ ngây người qua đi, người kia thoáng cái liền minh bạch, toàn thân lượn lờ huyết quang. Đây chính là thiên ngoại tà ma tiêu chí. Giết, cơ hồ không có chút gì do dự. Người kia tế lên pháp bảo, đem hết toàn lực liền hướng trong mắt của hắn thiên ngoại tà ma đánh tới. Cái kia thiên ngoại tà ma, dĩ nhiên chính là cường giả thời thượng cổ chuyển thế. Theo Phong Tử Thần buông ra hạn chế, phàm là nhân tộc người, đều có nhận ra thiên ngoại tà ma năng lực. Vì vậy, một màn này, tại nhân tộc đại địa bên trên cùng nhau bên trên mắt. Bất quá là nháy mắt, liền hiểu rõ tôn thượng cổ cường giả chuyển thế. Nhất thời không quan sát phía dưới, chết bởi nhân tộc cao thủ đánh lén. Đương nhiên, có bị nhân tộc đánh giết cường giả thời thượng cổ chuyển thế. cái kia tự nhiên cũng có được đắp lên cổ cường giả phản sát nhân tộc cường giả. Chỉ bất quá, bởi vì nhân tộc cao thủ chiếm xuất kỳ bất ý tiên cơ. Tử thương ít, này thượng cổ cường giả chuyển thế. Bởi vì mất tiên cơ nguyên nhân, tử thương khá nhiều thôi. Mà lại, cường giả thời thượng cổ chuyển thế. Chết đó là thật chết rồi. Huyết nhục chân linh toàn bộ vỡ vụn, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên, bị tân sinh thần giới thôn phệ. Mà nhân tộc cao thủ sau khi chết, nó chân linh không tiêu tan, linh hồn bất diệt, thụ tế đàn máu tiếp dẫn, tại nhân tộc Trường Minh Điện bên trong một lần nữa phục sinh. Cái này phục sinh là không hạn chế, nói cách khác, nhân tộc cao thủ chết số lần dù là lại nhiều, cũng đều có thể phục sinh. Bất quá, cái này cũng không phải là nói, cái này phục sinh liền một điểm đại giới cũng không cần trả giá. Thường phục sinh một lần, cảnh giới liền sẽ rơi xuống một tầng, liền cùng trò chơi tử vong rơi kinh nghiệm đồng dạng. Nếu là không có cái này hạn chế lời nói, nhân tộc cao thủ phát hiện chính mình sẽ không chết, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem tính mạng của mình coi ra gì. Liền quả thực là dùng mệnh đi đè chết cường giả thời thượng cổ chuyển thế nhóm. Không muốn hoài nghi, bọn họ khẳng định làm được loại sự tình này. Kể từ đó, không có tử vong uy hiếp, phong tử thần cái gọi là lịch luyện liền trọn vẹn không có tác dụng. Cái kia thần còn không bằng tự mình động thủ, một bàn tay chụp chết những cường giả thời thượng cổ này chuyển thế được rồi. Chỗ nào còn dùng tốn hao nhiều như vậy tâm tư đến thiết kế cái kia. Cái này, ai, giết đi, giết đi. Niên người tuổi trẻ không thấy máu, lại có thể nào lấy được chân chính trưởng thành. Nhìn qua phân tranh nổi lên bốn phía nhân tộc cương vực, phong tử thần ngữ khí thản nhiên nói, có cửu châu kết giới tại, mặc cho những tu sĩ này đánh cho lại hung, cũng là không đả thương được phàm nhân mảy may. Thần tự nhiên sẽ không lo lắng sai lầm. Về phần những tu sĩ kia, bọn họ cũng sẽ không thật chết, cũng không cần vì bọn họ quan tâm. Bất quá, có lẽ đối với mấy cái này tu sĩ đến nói, cảnh giới rơi xuống, so giết bọn hắn càng làm cho bọn họ khó chịu cũng không nhất định. Dù sao, không ai nguyện ý nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ tu luyện đến lực lượng, thoáng cái liền tan thành nước chảy, tan thành mây khói, chính là vì bảo trụ cảnh giới. Bọn họ cũng biết cố gắng sống sót. Nơi này, dù sao cũng là hiện thực, không phải là trò chơi. Tu vi, cũng không phải kinh nghiệm. Thật muốn rơi, muốn lại tu luyện từ đầu trở về, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Nếu là một không xuống tâm đụng phải chi kiến chướng, đó mới là ngốc. Ngay tại nhân tộc mở ra đại tranh thế gian thời điểm, vô ngần tinh không cũng không bình tĩnh. Cái kia Đông Vương Công, cũng chính là phong tử thần hóa thân, rời đi Đông Hải Tử Phủ Châu về sau, cũng không cùng Côn Bằng lão tổ một đạo tiến về trước Bắc Hải, cũng không cùng Hậu Thổ nương nương một đạo tiến về trước U Minh giới, mà là cùng Tử Vi đại đế một đạo tiến về trước trong vô ngần tinh không. Chỉ bất quá, Tử Vi đại đế mục đích là Tử Vi tinh, mà Đông Vương Công mục đích thì là Thái Dương tinh. Tử Phủ Châu đã phế, muốn khôi phục, trong thời gian ngắn khó mà hoàn thành. Cái này cần tháng năm dài đằng đẵng đi chậm rãi cải biến. Đông Vương Công nếu là nghĩ nhanh chóng khôi phục thực lực, lưu tại Tử Phủ Châu hiển nhiên là không được. Cho nên, thần liền đưa ánh mắt bỏ vào Thái Dương tinh trên thân. Mặt trời, Chí Dương, danh tự mặc dù khác biệt, nhưng nó bản chất cũng là giống nhau. Đều là Dương chi đạo tại thiên địa thể hiện. Vì vậy, Đông Vương Công như nghĩ khôi phục thực lực, Thái Dương tinh liền thành thần lựa chọn tốt nhất. Mà lại, xem như tiên thiên Chí Dương chi đạo dựng dục trời sinh thần thánh, Đông Vương Công cũng là có tư cách trở thành Thái Dương tinh chủ. Bây giờ, Thái Dương tinh chủ nhân vừa vặn chính là Tử Vi đại đế. Đây cũng chính là nói, Đông Vương Công trọn vẹn có thể nhân cơ hội này, đem Thái Dương tinh luyện hóa, trở thành mới Thái Dương tinh chủ, nắm giữ Thái Dương tinh, Đông Vương Công địa vị không thể nghi ngờ sẽ thay đổi càng thêm vững chắc. Mà lại, cứ như vậy, thần cũng liền có chống lại Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng. Đồng thời, cũng có thể phòng bị Đế Tuấn Thái Nhất ngóc đầu trở lại. Một lần nữa cướp đi Thái Dương Tinh trưởng khống quyền. Thái Dương Tinh vẫn luôn là Phong Tử Thần quan tâm trọng điểm. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì nó là Đế Tuấn Thái Nhất nơi sinh ra. Ai biết hai người ở bên trong lưu lại hậu thủ gì? Dù là Phong Tử Thần đem Thái Dương Tinh điều tra một lần lại một lần, cũng là không có hoàn toàn yên lòng. Tiên Thiên Phù Tăng Thụ vì sao chưa hề tại Hồng Hoang Thiên Địa lộ mặt qua? Cũng là bởi vì Phong Tử Thần không yên lòng Thái Dương Tinh. Lúc này mới một mực nhường thần thủ hộ ở nơi đó, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Lúc đầu, Phong Tử Thần còn cảm thấy, có Tiên Thiên Phù Tăng Thụ trấn thủ tại Thái Dương Tinh, đều có thể không có sơ hở nào. Có thể theo Đế Tuấn hậu thủ khởi động, Phong Tử Thần liền không như vậy tự tin. Khá lắm, tại Hồng Hoang thế giới bên trên, thánh nhân dưới mí mắt, cái này yêu tộc thế lực chỗ yếu nhất, Đế Tuấn đều có thể lưu lại chuẩn bị ở sau, làm cho không người nào có thể phát hiện. Cái kia xem như thần đại bản doanh Thái Dương Tinh, thần liền thật thứ gì cũng không có lưu lại. Là, những năm gần đây, Phong Tử Thần cùng Tiên Thiên Phù Tăng Thụ, là không có ở Thái Dương Tinh bên trên phát hiện vấn đề. Cũng không có phát hiện vấn đề, không có nghĩa là Thái Dương Tinh bên trên không có vấn đề. Đế Tuấn lưu lại chuẩn bị ở sau, tại không có khởi động phía trước, thánh nhân cũng không nghĩ tới nơi đó xảy ra vấn đề. Cho nên, hay là cẩn thận một chút đi, nhường Đông Vương Công phân thân tọa trấn tại Thái Dương Tinh. Thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng, cũng nhiều nhất trọng bảo hiểm. Như vậy, mới có thể đem uy hiếp xuống tới thấp nhất. Hai người vừa đến Vô Ngần Tinh không? Tử Vi Đại Đế liền đem Thái Dương Tinh quyền hành chuyển di cho Đông Vương Công. Một nháy mắt, Đông Vương Công liền cảm thấy mình cùng Thái Dương Tinh ở giữa nhiều một đạo liên hệ, tựa như thần tâm niệm vừa động, liền có thể triệu tập Thái Dương Tinh bên trên vô tận sức mạnh to lớn. Nghĩ tới đây, Đông Vương Công một bước phóng ra, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, đi vào Thái Dương Tinh hạch tâm. Thái Dương Thần Điện ở trong, đây là Thái Dương Tinh bản nguyên dựng dục pháp bảo, là năm đó Đế Tuấn Thái Nhất sinh hoạt qua địa phương. Nội uẩn 32 đạo tiên thiên thần cấm, phần thuộc tiên thiên, đứng hàng thượng phẩm. Đồng thời, nơi này cũng là Thái Dương Tinh hạch tâm, gặp qua Phù Tăng đạo hữu, lại tới đây về sau, Đông Vương Công hướng ngay tại nơi đây bế quan Tiên Thiên Phù Tăng Thụ chào hỏi. Hả? Ngươi là Đông Vương Công? Không đúng, này khí tức không đúng, là mặt trời quyền hành lực lượng, ngươi là Tử Vi Đại Đế, có thể hình dạng của ngươi. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Đông Vương Công, Tiên Thiên Phù Tăng Thụ mặt mũi chấn kinh chi sắc, thần quá ngoài ý muốn. Trước mắt người này, không cần nói là từ hình dạng, hay là khí tức, hoặc là thần hồn, đều cùng Đông Vương Công giống nhau như đúc. Nếu không phải từ trên thân thể người này cảm giác được Thái Dương Tinh quyền hành, Tiên Thiên Phù Tăng Thụ vẫn thật là tưởng rằng Đông Vương Công phục sinh nữa nha. Đáng tiếc, đây không có khả năng. Từ Đế Tuấn Thái Nhất sau khi ngã xuống, Thái Dương Tinh quyền hành liền rơi vào Tử Vi Đại Đế trong tay, đồng thời bị nó coi như là độc chiếm. Người ngoài căn bản không thể thăm dò một chút. Người trước mắt này đúng là mang theo Thái Dương Tinh quyền hành lực lượng mà đến. Cái kia không hề nghi ngờ, chính là Tử Vi Đại Đế không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết Tử Vi Đại Đế vì sao hóa thành Đông Vương Công bộ dáng. Cái này nhường người không giải. Trong lòng nghi hoặc, Tiên Thiên Phù Tăng Thụ nhịn không được mở miệng hỏi. Tử Vi đạo hữu, người đây là... Cười cười, Đông Vương Công nói, Phù Tăng đạo hữu, sau này hô bần đạo Đông Vương Công là được. Chân chính Đông Vương Công đã không tại, bần đạo chính là mới Đông Vương Công. Nghe vậy, Tiên Thiên Phù Tăng Thụ không chỉ có chấn động trong lòng. Thần nghe rõ Phong Tử Thần ý tứ, đây là triệt để thay thế Đông Vương Công, cướp đi thần tất cả. Cũng không biết Đông Vương Công làm sao trêu chọc cái này sát tinh. Đúng là bị thần như thế nhằm vào. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiên Thiên Phù Tăng Thụ yên lặng tránh ra một cái thông đạo, để cho Đông Vương Công đi qua. Đông Vương Công tới đây, mục đích đã rất hiển nhiên, đó chính là thay thế Tử Vi Đại Đế, trở thành mới Thái Dương Tinh Chủ, mà cái này, liền cần đem chính mình bản mệnh ấn ký, lạc ấn tại Thái Dương Tinh chân chính hạch tâm, bàn cổ mắt trái phía trên, cùng Tiên Thiên Phù Tăng Thụ hàn huyên một lúc sau, Đông Vương Công trực tiếp hướng Thái Dương Thần Điện chỗ sâu nhất đi tới. Bàn cổ mắt trái là ở chỗ này. Đương nhiên, trước kia bàn cổ mắt trái cũng không ở đây, nhưng tại Phong Tử Thần chấp trưởng Thái Dương Tinh về sau, lo lắng Đế Tuấn Thái Nhất kiếm chuyện, liền đem bàn cổ mắt trái chuyển rời đến Thái Dương Thần Điện. Mí mắt của mình bên dưới, cứ như vậy, coi như Đế Tuấn Thái Nhất thật gây sự, thần cũng có thể tại trước tiên phát hiện. Dù sao, muốn nắm giữ Thái Dương Tinh, liền tất nhiên quấn không nhìn bàn cổ mắt trái. Thái Dương Thần Điện chỗ sâu nhất, một viên con mắt thật to lẳng lặng chìm nổi, toàn thân tràn ngập kinh người uy áp. Bàn cổ không hổ là bàn cổ, dù là vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, có thể nó lưu lại con mắt, vẫn như cũ cho Đông Vương Công mang đến áp lực cực lớn. Không hề nghi ngờ, viên này con mắt uy lực nếu là toàn bộ bộc phát ra, tuyệt đối có đơn giản chém giết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng. Đáng sợ, thật là thật đáng sợ. Vu Yêu quyết chiến thảm liệt như vậy, toàn bộ Vô Ngần Tinh không đều bị đánh cho tàn phế. Chu Thiên Tinh Thần càng là tập thể vỡ vụn, có thể Thái Âm Thái Dương hai viên chí tôn sao trời cũng là không có nhận bất kỳ tổn thương. Cái này trừ cả hai đủ mạnh bên ngoài, càng nhiều hay là bởi vì là bàn cổ hai mắt tại, có chúng tại, không người dám động thủ phá hư Thái Âm Thái Dương hai ngôi sao. Bằng không, bàn cổ hai mắt khôi phục, chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng phải vẫn lạc. Đây mới là Nhật Nguyệt hai tinh sừng sững bất hủ nguyên nhân chỗ. Nếu là không có bàn cổ hai mắt, Nhật Nguyệt hai tinh sớm đã bị người cho hủy. Không muốn hoài nghi điểm này, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, Hồng Hoang đám đại thần thông giả liền thiên địa cũng dám hủy diệt. Chớ nói chi là Nhật Nguyệt hai tinh, sở dĩ không động Nhật Nguyệt hai tinh, còn không phải bởi vì động liền sẽ chết. Vì vậy, các thần không dám động. Đi, từ sâu trong thức hải bước ra một tia chân linh ấn ký. Đông Vương Công hướng bàn cổ mắt trái lạc ấn đi. Điểm này đối với thần đến nói cũng không khó. Thậm chí có thể nói, so với Tử Vi Đại Đế tới lại càng dễ. Mà cái này, liền cần từ Đông Vương Công lai lịch nói lên. Đông Vương Công tuy là tại Tử Phủ Châu thành lập thế lực, nhưng thần xuất thân đất lại không phải Tử Phủ Châu, mà là Đông Hải Thang Cốc. Thang Cốc, nơi mặt trời mọc, là bàn cổ hốc mắt trái biến thành. Vì cái gì nói Đông Vương Công có chấp trưởng Thái Dương Tinh tư cách? Liền bởi vậy, thần bản thân liền cùng Thái Dương Tinh đồng nguyên. Chấp trưởng Thái Dương Tinh quả thật thuận lý thành chương sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.